One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Châu Châu không tình nguyện cùng mây hồ ly xa nhau thân thể. Khó chịu trở lại Zoro bên cạnh. Còn quệt mồm xông Zoro hừ vài tiếng. Người khác nghe không hiểu nó đang nói cái gì. Nhưng có người biết. Phì ba, Zoro cũng có thể cảm nhận được. Ha ha, chấm ngoặc kép. Phì ba lấy tay che miệng. Cười quay hàm đều đau. Vội vàng một tay lấy Châu Châu cho kéo đến một bên. Rất sợ Zoro bão nổi. Bởi vì Châu Châu nói ta đây cũng là theo ngươi học. Ngươi không nói sao? Thích, liền lên. Không cần khách khí. Nói chuyện yêu đương. Phong hoa tiết nguyệt. Tất cả đều là vô nghĩa. Quan hệ sẽ càng kéo càng nhạt. Thân là nam tử Hán. Phải quyết định thật nhanh. Lúc nên xuất thủ tự ra tay. Zoro không hiểu lãng mạn. Lại là điển hình đại nam tử chủ nghĩa. Cho nên, coi như hắn cùng Nami cùng một chỗ. Làm so với nói phải nhiều. Nhưng là Nami liền thích hắn điểm này. Mặc dù không lãng mạn. Thế nhưng, đặc biệt kiên định, đặc nam người. Hơn nữa, mỗi lần đều có thể để Nami si mê chết đi sống lại. Zoro mình cũng như vậy. Giáo dục đi ra Châu Châu. Có thể tưởng tượng được. Cho nên, Châu Châu cực kỳ ủy khuất. Canis mây hồ ly cũng có chút không thôi nhìn. Tình lang bị lộng qua một bên. Thậm chí còn vẻ mặt u oán chừng Zoro vài lần. Nữ nhân đối với nam nhân có nhất kiến trung tình. Động vật đơn giản hơn trực tiếp. Châu Châu tuy là đầu nhỏ. Thế nhưng, đặc biệt kiên cường. Là một cá tính siêu cấp cường hãn tiểu cẩu. Ban đầu ở Bắc Ghi trên đảo. Đối mặt khổ người kinh người Nis. Châu Châu không hề sợ hãi. Dĩ nhiên cắn Nis đều hại sợ. Như thế em mở an tiểu cẩu. Lập tức liền đem mây hồ ly từng tia cho chinh phục. Cần Nis, tướng mạo tinh tướng, ôn uyển nhu thuận, da thịt thủy nộn, nụ cười ngọt, phía sau dài một đôi cánh, một đôi đại mà hữu thần con mắt, sáng còn giống thủy tinh giống nhau. Cần Nis trải một đôi vàng nhạt đôi bím tóc, mái tóc đỉnh thành hình cầu, phi thường đẹp đẽ, mặc trên người một cái món cùng mông liên thể váy, vóc người linh lung, đường cong uyển chuyển. Trước ngực dồi dào thêm cao ngất, hình chứng ngỗng gương mặt, da thịt bạch giống như bơ giống nhau. Phía dưới lộ ra hai cái trắng nõn thon dài sao sao sao sao. Cực kỳ an tĩnh một cô gái, đứng ở nơi đó, làm cho một loại không tranh quyền thế, không bị phàm trần thế tục sở quấy nhiễu khí chất thoát tục. Rất hân hạnh được biết các ngươi, mời tới nhà của ta làm khách, nhà của ta đang ở phụ cận. Canis rất nhiệt tình, nụ cười rất ngọt, khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Mọi người dồn dập gật đầu. Vừa nhắc tới mời khách, Zoro cái bụng cũng không hợp thời nghi kêu lên. Nhưng là, mới vừa đi không có mấy bước, liền gặp Canis phụ thân. Hai phụ thân, nữ nhi đều rất nhiệt tình. Chứng kiến không đảo waiver. Tất cả mọi người thật tò mò. Nhưng là, nhắc tới cũng kỳ, coi như là Zoro. Cũng quăng ngã mấy lần. Người nào đi tới cũng phải gặp chuyện không may. Duy chỉ có Nami. Vừa học liền biết. Dường như từ nhỏ sẽ. Ngay cả Canis phụ thân. Đều thất kinh. Liên tục kinh hô thực sự là bất khả tư nghị. Đây là nữ hài. Thật sự là thật lợi hại. Nami cực kỳ thông minh. Ở One Piece bên trong. Chỉ số IQ cao cư tiền tam. Chỉ bất quá. Bình thường vui cười đùa giỡn. Trái ngược với cái Toru Boy đạo bạo lực nữ, khiến người ta rất dễ dàng quên nàng thiên phú, thông minh của nàng, cùng tóc hồng trên thuyền hải tặc phó thuyền trưởng bản Beckman tương xứng. So với trí tướng chiến quốc đều muốn xuất sắc, thuần thục cưỡi waver, trên đầu tóc rối theo phong cuồng mở, trên người quần áo cũng múa may theo gió. Nami tư thế hiên ngang, nụ cười trên mặt cùng hoa nhi giống nhau sán lạn. Mới vừa vẫn là sợ muốn chết người nhát gan, có hảo ngoạn đích đồ đạc, lập tức biến hóa nhanh chóng thành không sợ hãi cân quắc nữ hào kiệt. Cái này đổi tốc độ độ, ngay cả Zoro đều cảm thấy kinh ngạc. Đi tới Canis trong nhà, vừa ăn phong phú bữa điểm tâm, Canis một bên cho mọi người giảng giải trên đảo các loại sự vật mới lạ. nhất là các loại các dạng sò hến. Thanh âm dio, vị dio, gió dio, flame dio, mọi người đều là nghe náo nhiệt. Duy chỉ có Robin nghe chăm chú nhất. Nàng là các nhà khảo cổ học. Đối với bất luận cái gì địa phương văn hóa phong tục đều rất cảm thấy hứng thú. Còn như Zoro, ăn uống no đủ, trực tiếp đi ra ngoài chơi đi. Đối với gió gì tục, cái gì văn hóa, hắn chính là một chính gốc ngu ngốc. Ngoại trừ đối với đánh nhau chém người cảm tình thú, khác sự tình, rất khó để hắn để bụng. Nhưng là, qua thật lâu, Nami cũng không trở về nữa. Đối với lần này, Zoro cũng không để ý. Ngược lại, tòa kia thần chi cấm địa đảo cũng phải cần đi. Đoàn người tất cả đều sợ hãi. Kanis phụ thân, càng là sắc mặt đại biến. Mặt như màu đất, nói đều kém chút cắn phải đầu lưỡi. Nami nàng chẳng lẽ đi A Khan Nhã nhiều cấm địa đảo đi? Nếu không, hẳn là đã sớm đã trở về. Thần chi cấm địa, đến tột cùng là cái gì địa phương? Trên đảo có thần minh sao? Lần đầu tiên nghe được thần chữ, tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Như vậy nếu như tiến nhập cái kia A Khan Nhã nhiều, sẽ như thế nào? Robin hỏi, đi vào trở về đừng tới. Kanis sắc mặt nhất thời trở nên phát xanh. Chúng đồng bọn ngừng tay bên trong sự tình tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía ngoài cửa. Sổ miếng màu trắng kia hải dương. Mà lúc này, Nami đang ở không cảm giác chút nào hướng A Khan Nhã nhiều chạy tới. Đợi rất lâu rồi, Nami mới, chỉ có, cưỡi waiver phản hồi, đoàn người vội vàng vây lại. Từng cái tất cả đều vẻ mặt lo lắng hỏi, Nami, người mới vừa đi đâu? Có hay không gặp phải cái gì đáng sợ sự tình? Các ngươi bình tĩnh một chút, để Nami từ từ nói tinh tường. Tina trừng đoàn người liếc mắt, lớn tiếng mắng, Nami nhãn thần tối sầm lại, sắc mặt hơi lộ ra hoảng loạn, thậm chí nhìn kỹ, thân thể của hắn vẫn còn ở run, thở hổn hển. Nami rằng giặc nói đến, ta cưỡi waiver phát hiện một cái rất lớn đảo, cái kia bên trong cây dường như đều có mấy trăm năm một cái dạng, trên đảo rất khủng bố, ta không dám dừng lại, khi ta đang muốn trở về thời điểm, gặp phải một người nam nhân hướng chúng ta cầu cứu. Người nam nhân kia, Nami nói đến đây, thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, sau lại bầu trời chợt rơi xuống một cái rất lớn lôi. Lập tức liền đem người nam nhân kia cho mấy chém ngã. Đó là thiên phạt A. Là thần nghiêm phạt A. Kanis phụ thân mặt lộ vẻ sợ hãi rung giọng nói. Sau đó thì sao? Robin bưng một ly trà qua đây đưa cho Nami. Nami khẽ nhấp một miếng trà tiếp tục nói, sau lại xuất hiện bốn cái người kỳ quái. Bọn họ nói cái gì có bảy thanh hải người xâm lăng. Ta biết bọn họ nói chính là chúng ta. Bọn họ dường như có cái gì hành động. Chẳng lẽ muốn thực sự đối phó chúng ta chứ? Đúng lúc này, đột nhiên, thuyền di động, ngay cả Zoro đều có chút ngây người. Bởi vì hắn đang ở đảo bên bờ phơi nắng Thái Dương. Nghĩ ăn uống no đủ xong đi gặp lại Ino. Kết quả, đột nhiên phát hiện thuyền hải tặc bị tốc hành hà cho kéo chạy. Uông uông, chấm ngoặc kép, hiu hiu. Đoàn người lúc này mới phát hiện, không biết lúc nào, hai tên kia dĩ nhiên chạy tới trên thuyền. Hiển nhiên là vợ chồng son dính không được. Thấy trên thuyền không ai nghĩ tại nơi đó tiếp tục làm xong mới vừa, vẫn chưa xong sự nghiệp cái. Này khen ngược. Trực tiếp bị bắt đi nha. Châu Châu lúc đầu có thể bay. Nhưng là phía trước bị Doflamingo công kích. Tạm thời bay không nổi. Cho nên, hai sủng vật, đồng bệnh tương liên đi đâu đều bị mang đi. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.